Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372 hoành sợ không muốn sống. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn nàng, người này lại là tội gì? Hoàng thị cũng chạy nhanh qua đi đem ngốc ngốc sớm tỷ nhi kéo vào trong lòng ngực, Hoa tỷ nhi lại. Thảm đạm cười, ta những cái đó chi tiết, không phải ta không nói, người khác liền không biết. Sớm tỷ nhi tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nàng từ nhỏ cũng là nhìn ta ở Trần gia cái kia địa phương quỷ quái như thế nào quá. Nàng trong lòng sớm đối hết thảy đều minh bạch, nếu như vậy, ta không có gì ngượng ngùng nói ra, dù sao mặc kệ phát sinh chuyện gì, sớm tỷ nhi nàng đều là ta tâm đầu nhục, ta những cái đó tiền cũng thật đều là vì nàng lưu. Về sau nàng trưởng thành, nếu là có nhân gia chịu muốn nàng, ta liền vẻ vang đem nàng cấp cả đi ra ngoài, nhưng nếu là trong nhà người khác đều ghét bỏ nàng không chịu cưới. Kia, có này đó tiên, nàng tốt xấu nửa đời sau cũng có thể ăn no mặc ấm. Ta cho dù chết cũng yên tâm, cho nên, mấy thứ này, ta cha mẹ bọn họ mơ tưởng lại lấy đi điền ta đại ca cái kia động không đáy. Ta sẽ không cấp, nương, sớm tỷ nhi nghe xong này đó. Nàng vội từ hoàng thị trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Một đầu nhào vào Hoa tỷ nhi trong lòng ngực, Hoa tỷ nhi cũng ôm chặt lấy nữ nhi. Nước mắt bất giác lại rớt xuống dưới ai. Kỳ thật bọn họ lại làm sao không phải bị buộc đến không biện pháp. Trần lão gia ngầm làm những cái đó sự. Trước kia đại gia là sợ hãi Trần lão gia dâm uy không dám nói. Chính là từ khi Trần gia bại sau. Về Trần lão gia phụ tử các loại hoang đường chuyện xưa đều đã truyền khắp. Hiện tại trong thôn người tuy rằng bên ngoài thượng chưa nói cái gì. Nhưng ngầm cũng không biết đều đã đem Hoa tỷ nhi mẹ con cấp chửi bới thành cái dạng gì. Bằng không, Hoa tỷ nhi cũng không đến mức tới nhà bọn họ thời gian dài như vậy mới chậm rãi chịu ra tới gặp. Người, sớm tỷ nhi mỗi lần đi ra ngoài cũng không ai chịu cùng nàng cùng nhau chơi. Chỉ có hiểu tỷ nhi cùng quyên tỷ nhi vẫn luôn cùng nàng như hình với bóng, đều nói hai tử thiên chân. Chính là sớm tỷ nhi cũng là hơn 2 tuổi hài tử. Mấy năm nay thời gian, nàng trải qua sự tình một chút đều không thể so rất nhiều trong thôn đại nhân thiếu. Nàng lại có cái gì không hiểu. Đôi mẹ con này cũng thật là đủ mệnh khổ. Tô Nhiễm tiến lên đi vỗ vỗ Hoa tỷ nhi bả vai. Hảo, không có việc gì. Về sau cùng lắm thì, các ngươi hai mẹ con liền ở nhà của chúng ta vẫn luôn ở. Tráng ca nhi biến ca nhi đều là sớm tỷ nhi thân ca ca. Về sau bọn họ liền tính thành thân, trong nhà cũng khẳng định có thể cho chính mình muội muội lưu cái nhà ở trụ thật vậy chăng? Như vậy có thể chứ? Hoa tỷ nhi vội vàng mở to nước mắt liên liên con ngươi nhìn Tô Nhiễm gật đầu. Đương nhiên, sớm tỷ nhi một nữ hài tử ra, thân thể lại nhược, tính tình cũng quá mức văn tĩnh nội hướng. Như vậy nữ hài tử, trên tay nhéo như vậy nhiều đồng ruộng cửa hàng, cũng thình lình chính là một khối thịt mỡ. Không biết nhiều ít sói đói đều sẽ theo dõi nàng, một không cẩn thận là có thể đem nàng cấp xé thành mảnh nhỏ. Nhưng nếu bên người nàng có huynh trưởng che chở, kia tình huống liền đại không giống nhau. Ít nhất lấy Tô Nhiễm nhà bọn họ tình huống hiện tại mà nói. Về sau chỉ cần Tráng ca nhi hai anh em vẫn luôn che chở nàng. Như vậy người khác cũng không dám động sớm tỷ nhi một cây lông tơ. Về sau sớm tỷ nhi dựa vào này một số tiền tốt xấu cũng có thể an cư lạc nghiệp thật sự. Ta cùng đệ đệ nhất định đem sớm tỷ nhi đương thân muội muội xem. Không được bất luận kẻ nào khi dễ nàng. Bên kia Tráng ca nhi vội vàng kêu to, Hoa tỷ nhi kích động quay đầu lại. Nhưng chờ nhìn đến trước mắt tình hình, nàng chính là sửng sốt. Cái này, Nhiễm tỷ tỷ, bọn họ đây là đang làm cái gì a? Chỉ thấy liền ở nàng đi ra ngoài lại trở về trong lúc. Tráng ca nhi huynh muội ba cái đã ở góc tường chiếm một lưu. Tráng ca nhi trên đầu đỉnh một cục đá, chính vững vàng ngồi xổm mã bộ vẫn không nhúc nhích. Biến ca nhi giơ một cây cái chổi, cũng giống nhau ngồi xổm mã bộ, hiểu tỷ nhi còn nhỏ, cũng chỉ dán tường đứng, ba cái hai từ thành thành thật thật chạm thành một loạt. Động cũng không dám động một chút, phạt chạm, Tô Nhiễm nhàn nhạt đáp lại. Bọn họ đã làm sai chuyện, vốn dĩ nên bị phạt, sớm tỷ nhi thấy. Nàng vội vàng liền cũng đi qua đi, ở hiểu tỷ nhi bên người chạm hảo, sớm tỷ nhi. Này không chuyện của ngươi, ngươi trở về, hoàng thị thấy, nàng chạy nhanh khẽ gọi, sớm tỷ nhi lại cùng không nghe được dường như. Sớm đã cùng hiểu tỷ nhi vai cũng vai dán tường chạm hảo, khiến cho nàng cũng phạt chạm đi. Hôm nay việc này vốn dĩ chính là nàng gây ra, hoa tỷ nhi nhẹ giọng nói, Tô Nhiễm cũng gật đầu. Mấy cái hai tử là một trận chuyện xấu, cùng nhau phạt chạm, khá tốt, đồng cam cộng khổ, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hoạn nạn, đây cũng là bồi dưỡng bọn nhỏ cảm tình một rất tốt phương pháp. Sớm tỷ nhi có thể có cái này nhận chi, đây cũng là kiện rất tốt sự, xét thấy các ngươi hôm nay biểu hiện. Hôm nay cơm trưa các ngươi không được ăn, phạt chạm nửa canh giờ, sau đó về phòng đi ngủ chưa đi. Đã biết không có, Tô Nhiễm lạnh giọng nói, mấy cái hai tử động tác nhất trí gật đầu. Đã biết, Tô Nhiễm cũng liền kéo lên hoàng thị cùng hoa tỷ nhi. Chúng ta tiếp theo ăn cơm, à. Chúng ta còn ăn à. Hoàng thị nhìn xem bên kia phạt chạm tôn bối nhóm. Rất có chút không đành lòng, Tô Nhiễm lại lạnh mặt. Ta chính là muốn cho bọn họ trơ mắt nhìn chúng ta ăn. Cũng hảo gọi bọn hắn hảo hảo thể hội làm chuyện xấu kết cục. Kết quả là, các nàng ba người coi như bốn cái hai tử mặt, nhẹ nhàng hưởng dụng một đốn phong phú cơm trưa, đồ ăn mùi hương thổi qua tới. Mắt thấy các đại nhân không chút do dự đem bọn họ thích đồ ăn đều cấp ăn vào trong bụng. Mấy cái tiểu hoa nhi đều thèm đến thẳng nuốt nước miếng. Từng đôi hắc bạch phân minh trong ánh mắt cũng cơ hồ muốn vươn tới hai tay. Hận không thể đem trên bàn cơm đồ ăn cấp đoạt lấy tới. Ngày thường ăn cơm thời điểm, bọn họ cũng không cảm thấy này đó đồ ăn có bao nhiêu hương. Chính là hiện tại, thấy được mà ăn không được, bọn họ liền càng ngày càng cảm thấy này đó đồ ăn là thật hương a. Bọn họ hảo đói, chính là, liền tính lại đói, Tráng Ca Nhi cũng vẫn như cũ bản một khuôn mặt, vững vàng đỉnh cục đá vẫn không nhúc nhích. Biến Ca Nhi, Hiểu Tỷ Nhi, sớm Tỷ Nhi nhìn bọn họ đại ca ca bất động, bọn họ cũng đều ngoan ngoãn vẫn không nhúc nhích, thành thành thật thật chịu hình, vốn tưởng rằng lần này giáo huấn có thể kêu này đàn tiểu gia hỏa. Nhóm trường cái giáo huấn, chính là thực mau Tô Nhiễm liền phát hiện, nàng vẫn là quá coi thường đám hài tử này. Lần này này nửa canh giờ giày vò. Thình lình bị bọn họ mấy cái động tác nhất trí đều đổ lỗi tới rồi Cường Ca Nhi trên người. Đều là hắn, hắn khi dễ sớm tỷ nhi, còn làm hại bọn họ không ăn buổi sáng cơm. Tiểu tử này thật là xấu lắm. Cho nên, kế tiếp nhật tử, Tráng Ca Nhi mấy cái cũng không có việc gì liền đi tìm Cường Ca Nhi. Đem người kéo dài tới trong một góc liền đánh. Lần này đánh xong. Hắn còn không quên dặn dò Cường Ca Nhi không được nói cho mụ nội nó. Bằng không lần sau tiếp theo ấn hắn đánh, Cường Ca Nhi bị đánh đến mặt mũi bầm dập, đương trường quả nhiên đáp ứng đến hảo hảo, chính là nhất đẳng về đến nhà, nhìn thấy hắn ra ra nãi nãi liền khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Đem Tráng Ca Nhi bọn họ bạo hành đều cấp nói cái rõ ràng. Vương Thị, Tô Thành Tài. Tô Phú đều thay phiên mang theo Cường Ca Nhi lại đây muốn nói pháp. Lại đều bị Hoa Tỷ Nhi ra mặt đem người cấp chạy trở về, đã trải qua Trần gia sự tình sau. Hoa Tỷ Nhi tính tình cũng là đại biến. Tuy rằng ở Tô Nhiễm bọn họ trước mặt nàng vẫn là văn văn nhược nhược. Chính là một khi đối mặt nàng cha mẹ ca ca, nàng liền phảng phất biến thành một cái khác Vương Thị, kêu khóc lăn lộn, ngay tại chỗ la lối khóc lóc. Cởi xuống lưng quần đòi chết đòi sống, kia từng cọc từng cái biểu hiện đến so Vương Thị còn dứt khoát xinh đẹp. Vương Thị đều bại cho nàng, đến cuối cùng, này người một nhà đều chỉ có thể xám xịt kẹp chặt cái đuôi chạy, chính là. Bọn họ chung quy vẫn là luyến tiếc Hoa Tỷ Nhi trong tay kia số tiền. Lâu lâu liền tìm cái lấy cớ lại đây nháo sự, Hoa Tỷ Nhi cũng cùng bọn họ chiến đấu hăng hái rốt cuộc. đều nói Cường sợ Hoành, Hoành sợ không muốn sống. Hoa tỷ nhi hiện tại chính là cái không muốn sống. Nàng đã đem chính mình cùng sớm tỷ nhi hai mẹ con mặt mũi đều dẫm đến dưới nền đất đi. Dù sao hiện tại liền cắn chết cấp sớm tỷ nhi của hồi môn không thể động. Mặc kệ Tô Thành Tài bọn họ như thế nào tới nháo. Như thế nào năn nỉ ỉ ôi. Nàng đều chết sống không gật đầu. Kết quả là, người trong thôn xem nhiều. Ngược lại chậm rãi đau lòng khởi này đối đáng thương mẹ con tới. Đối Tô Thành Tài một nhà liền càng trướng mắt mát. Thôn trưởng cũng nhìn không được. Trực tiếp cấp này toàn ra thêm gấp đôi việc. Bọn họ mỗi ngày đều mệt đến thẳng không dậy nổi eo. Mới xem như ngừng nghỉ, chỉ là, bọn nhỏ bên kia còn không có ngừng nghỉ. Tráng ca nhi nói được thì làm được, Tô Cường chỉ cần về nhà cáo trạng, bọn họ liền tìm một cơ hội đem người kéo ra tới giáo huấn. Tráng ca nhi còn chậm rãi phát triển đến liên hợp trong thôn mặt khác hài tử cùng nhau tới giáo. Huấn hắn, bất chi bất giác, bọn họ tiểu hài tử còn nghiên cứu ra tới không ít lan lộn người biện pháp. Tỉ như đem người treo ở trên cây, dùng nhánh cây cào hắn bàn chân, như vậy cũng sẽ không lưu lại dấu vết, lại giáo huấn Tô Cường. Tô Cường mỗi ngày đều bị tra tấn đến chết đi sống lại. Đến cuối cùng quả thực không dám lại cáo trạng đến nỗi Tráng ca nhi bọn họ. Vương thị bọn họ tới một lần, Tô Nhiễm liền phạt bọn họ một lần, sau lại phạt chạm đều không dùng được, bọn họ cư nhiên đều luyện ra. Không cho ăn cơm cũng không quan hệ, trên núi dã trái cây nhiều nữa lý, mới vừa bị phạt xong, Tráng ca nhi liền mang theo các đệ đệ muội muội lên núi tìm ăn đi. Có đôi khi cảm thấy có chút trái cây ăn ngon, bọn họ còn hái được trở về hiếu kính mẫu thân cùng bà. Này lại kêu Tô Nhiễm bọn họ giờ khóc giờ cười, ngươi nhìn xem, đều là ngươi làm ra tới. Tô Nhiễm tức giận đến không được. Chỉ có thể đem hỏa hướng Lý Nhị trên đầu giải, Lý Nhị vội vàng gật đầu. Là ta sai, ta quay đầu lại hảo hảo giáo huấn bọn họ, còn giáo huấn cái gì a? Hắn cấp bọn nhỏ tăng đại hoạt động lượng, này ngay từ đầu có lẽ mệt đến bọn họ, nhưng chậm rãi bọn nhỏ thân thể sẽ càng ngày càng rắn chắc. Kia lăn lộn ra tới đa dạng liền càng nhiều. Đến lúc đó, sự tình càng không hảo xong việc. Nhưng nếu là không như vậy, đám hài tử này lại muốn càng thêm vô pháp vô thiên. Nàng một chốc một lát cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp tới thay thế Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở. Dài khẩu khí, lại nhịn không được vung lên nắm tay hung hăng đấm Lý Nhị một phen, đều tại ngươi. Ngoặc kép, hết chương.